Chương 530, khởi động quá độ, hạ. Hi hi hi, hôm nay vui vẻ sự tình thật đúng là nhiều. Ni bẹn vẻ hẻo vui vẻ cười, phía sau ba người kỳ quái nhìn nhau, không minh bạch quân sư vì sao đột nhiên cười. Chẳng lẽ là bởi vì thời trung cổ tới nay bản mặt cờ lần nữa khởi động. Vũ nữ mạ sở thở dồn hệ các, tham mưu ạ bị tờ hóp dở vở dệ ạ sờ nỉnh bẹn vẻ hẻo, tướng quân thiên biến si đô nầy. Ba người này hợp xưng vì tam trụ thần là thế giới sở sợ hãi cờ dìm sần đi nì rèn nhất đại cấp bậc tập đoàn hóa trang vũ hội nhất cao cấp cán bộ. Ba người này đồng thời triển khai hoạt động tình huống, là ở mấy trăm năm nay tới chưa từng có sự tình, có thể suy ra nghe được tin tức này, thế giới sẽ phát sinh như thế nào rung động. Phí có thể le càng thêm nhún nhường cung hạ eo, nói rằng, tham mưu các hạ, lần này quả nhiên là muốn chấp hành đại ngự mệnh rồi sao mà. Không kém bao nhiêu đâu, bẹn vẻ ở một bên suy nghĩ một bên nhẹ nhàng cơ vung lên tay phải. Quấn quanh ở nàng hai vai thẳng đến cánh tay chung quanh xiềng xích, theo động tác của nàng hướng về lớn bếp thổi đi. Sau đó đang ở lắp đầy cho lớn bếp trên bình diện một vòng lượn quanh thành hình đinh ốc, trôi nổi tại trên đó. Một lát sau, các lộ huy chữa cái này bực đặt sau khi hoàn thành, nàng rốt cuộc quay đầu. Đem tham đam cầu cứu mang về quả nhiên đúng, tinh lê điện bước tiếp theo kế hoạch. Còn có tồn tại chi tuyển đều nhất định muốn hắn tham dự phí có thể le, nghiên cứu của ta thất, ứng với nên còn vẫn duy trì thập sao đều không động cha nở dê tha y á dạ dạ dạ, đúng, dĩ nhiên, tham đam cầu cứu đại nhân. Phí có thể le hướng đang dùng đáng sợ nhãn thần nhìn chòng chọc cùng với chính mình giáo sư trả lời. Ai nha nha, ta còn dự định để hệ cặt vui vẻ một cái, ai biết lại tìm không được nàng, thực sự là đáng tiếc á bẻn vẻ hẻo vẻ mặt tiếc nuối nói. Ở bản mặt cờ trong, có một cái tương đương kỳ quái sự tình, chính là địa vị nhất cao quý hệ cát, cùng điên cuồng thầy quan hệ cư nhiên không thua còn lại hai vị tam trụ thần, thậm chí còn cứ gọi thẳng hắn vi thúc thúc. Nguyên nhân gây ra, chính là nhớ phụ thân hệ cát tổng là một người thổi năm đó trước khi rời đi, chắp đưa cho nàng một con cây sáo. Chỉ là, con kia cây sáo bởi vì nguyên nhân nào đó, thường thường hư hao, lúc này là đan tháp lý áo phụ trách đem chữa trị. Tuy là nguyên nhân chủ yếu, là bởi vì đan tháp lý áo muốn thông qua con này cây sáo nhìn trộm chập tự tại pháp bí mật, có thể hệ cắt còn là phi thường cảm kích đan tháp lý áo, cũng tôn kính gọi hô hắn vi thúc thúc. Chỉ là ở mấy trăm năm trước, bởi vì đan tháp lý áo mưu toan nghiên cứu lại nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ sạ lẹt lực lượng, kết quả bị mẹ lỏ điệp vẹ đẻ sạ tổ gỗ tờ mạ gộp phát hiện, đuổi giết vài chục năm, ly khai bạn mặt cờ bản thân đan tháp lý áo cũng không phải bạn mặt cờ thủ hạ. Mà là khách khanh mà thôi. Đến hiện tại thì ngưng, hắn còn không có tuyên bố rời khỏi cách đang đoàn đâu. Phải lần này thực nghiệm, ta còn có một chút sự tình muốn phải hỏi một chút đây, có quan hệ hai giới chi tự, đối với đúng, cái kia cưới cự nhân xú nha đầu đâu dường như là nghĩ đến cái gì, đan tháp lý áo đột nhiên hỏi tới cùng bẹn vẹ éo đặt song song, để hắn đồng dạng chán ghét mẹ lò điệp vẹ đẻ sổ tin tức. Mẹ lò điệp vẹ đẻ Sto đại nhân hiện nay đã đi trước cờ dìm sẩn triệu tập thiết giáp long cùng chịt lệ hóc đàn nét, gây dựng lại nải nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹt phí có thể le lập tức trả lời. Thời trung cổ châu Âu lần kia đại chiến, gần với bản mặt cờ dìm sẩn đi nì rèn quân đoàn tệ cắt lỉ bổ cả chiến bại, làm cán bộ nải nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹt đại bộ phận chết trận, dưới quyền cờ dìm sẩn đi nì rèn cũng thương vong hơn phân nửa. Còn sót lại thành viên ở chỉ ủm phản cờ lịp vũ lì cùng mỉ cùng mẹ lò điệp vẹ đẻ sở gồ tờ mạ gồ. Dưới sự xuất lĩnh quy phụ bản mặt cờ, trở thành hệ cắt quân đội riêng. Kể từ lúc đó, đã từng danh chấn thiên hạ nái nà hệ tơ mạng đỉ vi nẹ scarlet, cũng chỉ còn lại có chỉ ủm phản cờ lịp một người, cho dù cộng thêm mẹ lò điệp vẹ đẻ sở, cũng bất quá hai người. Bất quá theo hai giới chi tự sinh ra, khôi phục tự do thiết giáp long loạn cả cùng chịt lệ hóc đặt nẹt chờ nổ buộc phản hồi cờ dìm sần, chỉ cần đem bọn họ tìm trở về, ngài nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹt là có thể khôi phục lại bốn người, ở bản mặt cờ bên trong, có thể tính là một chi sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Gộp tờ mạ gộp hy vọng là đem ngài nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹt lực lượng hoàn toàn khôi phục, một lần nữa tề tiểu chín vị ma vương, đồng thời đã đối với hiện thế trong mấy vị phát ra mời mời. Trong đó, thậm chí bao gồm đẹp dù cái bỡ là sạp giặc. Cái này là một vị sĩ đồ nảy thừa nhận không có thần thiết như ý, cũng không có nắm chắc chiến thắng khủng bố ma vương, đồng thời cũng là thanh danh hiển hách sát thủ, đến nay còn không có người có thể từ dưới tay hắn tránh được. cuối cùng cũng từ đan tháp Lý Áo trước mặt lui mấy bước thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt keo kiệt tương cờ dìm sân lốt, lại lập tức bị chất hỏi. Phí có thể le, đẹp dù cái bờ là có hay không tới quá phí có thể le tìm mấy giây thời gian hồi tố trí nhớ của mình, sau đó hồi đáp. Không có, cập bến tới chơi báo cáo, cùng với trả lưu động sĩ cùng thăm dò săn binh liên lạc bên trong đều không có có tin tức liên quan tới hắn. Phải ta ở trên đường đụng tới hắn thời điểm, còn cố ý nói cho hắn hồi du lộ tuyến cùng bỏ neo địa điểm đại khái vẫn còn ở Đông Dương bên kia có chuyện gì làm á hử. Cái loại này tên xôn xao một tiếng phun ra hơi đổ mì nổ lầu bầu nói. Cái này bình thường tính gần hòa, đối với Encho cũng cung kính lễ độ lệ sỉ thỉn trong đó cũng có một chút cùng chế tác giả tương tự chính là thô lỗ vô lễ tên, thế mà lại sản sinh rõ ràng như vậy tức giận, lệnh bẻn vẻ hẻo cũng hiểu được cực kỳ hiếm thấy. Lại nói tiếp lúc đó chạm chán thời điểm, đẹp dù cái bờ lạ bên kia cũng có vẻ có điểm nổi giận đùng đùng. Tuy là người nam nhân kia cũng là một yêu bực tức người, nhưng nói đến hắn nổi giận tràn diện, ở bẻn vẻ hẻo vượt qua dài rằng giặc trong năm tháng cũng không có thấy qua mấy lần. Giáo sư, ngươi đến cùng đối với đẹp dù cái bờ lạ làm qua chút gì a? Bị hỏi giáo sư lại dùng mũi phát sinh hành thanh âm. Ta cái gì đều không có làm à, phản mà là cái kia ngoan cô không thay đổi ra hỏa, đem nghiên cứu của ta cùng thực nghiệm ngoại trừ đầu bên ngoài nửa người trên trước sau điên đảo đan tháp Lý Háo, hơi chút đem mặt chìm xuống tờ giờ âm mở phí có thể lẽ giống như là tắm mà cũng nghe một dạng về hai, mà đồ mì nô lại ngược lại lặng lẽ lui về sau một bước. Vũ nhục thành điên điên cuồng phá cơ quan vẫn trước sau điên đảo trên nửa người trên, hai cánh tay bắt đầu rục dịch. Bởi đồ mì nổ vừa rồi lui về phía sau một bước, lần này biến thành là phí có thể le bị hắn tóm lấy, khuôn mặt bị ngăn. Ô ô hát giáo sư, đó là của ta bộ hạ nha bị bẻn vẻ hẻo như vậy một trách cứ, đan tháp Lý Áo mịch có rốt cuộc hiện trong tay mình nắm bắt chính là những người khác. Đầu của hắn hướng về hoàn toàn hướng ngược lại nổi giận mắng. Nhiều mét dạ ngươi cư nhiên cho người bên ngoài thêm phiền phức, như vậy vẫn tính là ta trợ thủ sao? Ô đúng không hề đúng không hề, thật xin lỗi thật xin lỗi. Chứng kiến cái này cái kẻ điên một lần nữa lại niết lên đồ mì nổ mặt, bẻn vẹ chỉ có thở dài, sau đó hỏi. Như vậy, đẹp dù cái bờ lạ như vậy sinh khí đến cùng là vì cái gì? Ân ta tuyệt không minh bạch ra, ta chỉ là đúng tên kia trên tay một cái đồ cổ, tiến hành rồi một lần siêu cấp cường lực thêm đẹp trai thay đổi. Sau đó tên kia không biết vì sao liền quá độ lôi đỉnh. Domino, ngươi nên còn cầm cái kia A đan tháp Lý Áo một bên thần thần bí bí mím môi cười, vừa hướng hạ thuộc hạ đạt đến chỉ thị. Domino một bên lau xoa khuôn mặt, một bên mở ra bình gas vậy viên cổ cổ cái bụng. Hảo, mời chờ ân đổi lương thành cấp cường lực thêm đẹp trai đồ cổ ô hát, có chính là cái này nàng từ tràn đầy cơ giới phụ tùng trong bụng, lấy ra một thanh kiếm tới. Đó là một thanh vốn có phong cách Tây Dương vị song thủ đại kiếm. Từ chỉnh thể mà nói, có thể cảm giác được ngưng tụ đang trang sức trong cao nghệ thuật cảm giác cùng với nổ lệ phẹn tạt bản thân đặc biệt phong cách, rất dễ dàng là có thể nhìn ra đây là tương đương lợi hại danh đao. Đỗ mì nổ đơn giản đem dơ đến cùng, cũng ở trôi kiếm cái nút bên trên hắc đẻ xuống. Cạc cạc cạc thân kiếm đột nhiên cao tốc xoay tròn. Giữa lúc đan tháp Lý Áo bởi vì chứng kiến chính mình tác phẩm kỹ năng loại say xưa không ngớt thời điểm, bẻn vẹ eo mi giác mơ hồ co quắp, vì xác nhận mà hỏi. Cái này là đan tháp Lý Áo đem điên đảo nửa người trên chuyển một nửa quay vo nở dê chật trở về nguyên trạng sau đó, ưỡn ngực lớn tiếng hồi đáp. Đây là chui vào ai chui vào đan tháp Lý Áo dương dương tự đắc, cực kỳ tự hào tựa như giang hai cánh tay, lần nữa hồi đáp. Đối với đây chính là ta lãng mạn kết tình. Chui tử giống như là muốn cùng thầy thanh âm đọ sức một phen tựa như. Các cạc cạc thân kiếm xoay tròn thanh âm tiếng vọng ở tinh lê điện trung ương. Bèn vẹ éo biểu tình trên mặt nhất thời ngưng trệ, mà phí có thể lẽ càng là không đành lòng đem đầu chuyển qua một bên. Hai người tâm lý lúc này đều đối với đẹp dù cái bờ là tràn đầy đồng tình, đối phương lại có thể nhẫn lại không có giết chết đan tháp Lý Áo, thực sự là quá thần kỳ. Nếu như đặt mình vào hoàn cảnh người khác, bọn họ tuyệt đối sẽ cùng đan tháp Lý Áo liều mạng. Các các các.